Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu, anh làm gì ở đây vậy? Tiết Trác Thanh định về uống nước, không ngờ lại thấy Hứa Thiệu và Cố Xương đứng cùng nhau, không nhịn được mà đi tới. Đồng chí Cố, cô cũng ở đây à? Tiết Trác Thanh cố tình hỏi. Hứa Thiệu nhíu mày, thấy anh ta vướng mắt. Cố Xương cong môi, Tiết Chi Thức, anh có muốn uống nước không? Tiết Trác Thanh cười tâu toét, phớt lờ ánh mắt bảo anh ta mau đi của Hứa Thiệu, nhận lấy cốc nước Cố Xương đưa cho, ngồi phịch xuống đất. Cảm ơn cô, đồng chí Cố. Không có gì, Cố Xương đáp. Cố Xương nhìn Hứa Thiệu, ngón tay khẽ câu lấy ngón tay anh. Em về trước đây, ngón tay Hứa Thiệu khẽ động, nắm lấy ngón tay cô. Ừ, một tiếng, Cố Xương về lấy thêm một bình nước, đưa cho người nhà họ Cố. Trên đường về, Triệu Tiểu Liên chặn cô lại. Cố Xương, cô có phải nhắm vào Hứa Chí Thức không? Cố Xương nhìn cô ta, nhướng mày. Sao thế? Cô rõ ràng biết tôi thích Hứa Chí Thức. Trước đây cô rõ ràng không thích Hứa Chí Thức, còn chê anh ấy. Cô có phải cố ý trả thù tôi không? Cô thật quá hèn hả? Triệu Tiểu Liên nói, lúc đó nghe cô chê Hứa Chí Thức, trong lòng Triệu Tiểu Liên rất không vui. Thấy cô cố ý tiếp cận Hứa Chí Thức, Triệu Tiểu Liên càng không vui hơn. Cô chắc chắn là cố ý trả thù mình. Cố Xương không biết cô ta tự tin ở đâu, cô nói. Trước đây là do tôi mù, bây giờ tôi thấy Hứa Chí Thức rất tốt, đặc biệt tốt. Triệu Tiểu Liên, Hứa Chí Thức sẽ không thích cô đâu. Thật sao, nhưng chúng tôi đã quen nhau rồi. Cố Xương mích y nói. Nghe vậy, Triệu Tiểu Liên không dám tin. Cô chắc chắn là đang lừa tôi. Cô ta không tin, Hứa Chí Thức trước đây cũng nông cạn như vậy. Thích ai không thích, sao lại thích Cố Xương chứ? Cố Xương liếc cô ta một cái, nói, không tin, cô có thể đích thân đi hỏi anh ấy. Cố Xương hừ một tiếng, số đào hoa của Hứa Thiệu nhiều quá rồi. Ôi, đồ tốt thì dễ khiến người ta để mắt tới. Ê, vừa rồi anh nói gì với đồng chí Cố vậy? Tiết Trác Thanh nói, rốt cuộc anh và cô ấy có chuyện gì? Hứa Thiệu nói, không nói gì cả, chúng tôi đang quen nhau. Tiết Trác Thanh đột nhiên quay đầu nhìn anh, nghi ngờ mình nghe nhầm. Anh ta hỏi, vừa rồi anh nói gì cơ? Hứa Thiệu nhìn anh ta, nói, tôi và Cố Xương đang quen nhau. TBC được lắm, trước đây là ai chê anh ta nhiều chuyện, lắm mồm. Khiến anh ta còn tưởng mình nghĩ nhiều. Kết quả thì sao? Anh ta bực bội nói. Được lắm, anh giấu kỹ thật đấy, quen nhau từ khi nào vậy? Tôi có phải anh em của anh không? Chuyện lớn như vậy mà không nói với tôi. Không phải vừa nói với anh rồi sao? Giọng điệu Hứa Thiệu bình thản, mới quen thôi. Tiết Trác Thanh, được rồi, anh ta nhíu mày, nhà anh đồng ý không? Nhà họ Hứa đưa anh xuống nông thôn để tránh đón đầu mọn gió, chứ không phải để anh xuống đây quen bạn gái. Nghĩ đến Cố Xương, Tiết Trác Thanh có chút do dự, mặc dù bây giờ nhìn cô cũng khá tốt. Nhưng nhớ lại chuyện trước đây của cô, không khỏi vẫn có chút lăn tăn. Cô ta thật sự không phải vì gia thế của Hứa Thiệu mà đến sao? Nghe anh ta nói vậy, Hứa Thiệu hỏi ngược lại, tại sao không đồng ý? Tiết Trác Thanh bị anh hỏi đến mức im lặng. Đừng thấy Hứa Thiệu là em út trong nhà nhưng lại là người có chủ kiến nhất. Nhà họ Hứa cũng ít khi can thiệp vào quyết định của anh. Cách chương.